Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 8 của bộ truyện Lửa Tình Trái Ngang đến từ tác giả Dương Cầm. Và phải nói rằng cặp đôi nhân vật nam nữ chính của chúng ta, Chí Thành và Diều Đình, họ đã viết nên một câu chuyện tình yêu rất đẹp. Một câu chuyện tình giữa một đặc vụ tài giỏi và một nữ bác sĩ xinh đẹp. Họ đã lạc mất nhau nhiều năm, thế nhưng mà giờ đây đã tìm lại nhau trên đất Mỹ xa xôi. Vở tập truyện này thì tác giả xem giải đáp cho chúng ta thắc mắc về lý do vì sao suốt nhiều năm qua Chí Thành lại không đi tìm Diều Đình. Câu trả lời sẽ đến ở tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dầu. Và hiện tại thì kênh Chỉ Dầu đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn và đang đến hồi gay cấn của nó. Bộ truyện có tên gọi Đành Mệnh Khó Chối Từ. Và anh Sa tin chắc đây sẽ là một bộ truyện không khiến quý vị thất vọng đâu. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện Lửa Tình Trái Ngang, tác giả Dương Cầm, qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này nhìn lượt like và bình luận mà cô cảm thấy chóng mặt. Cái quái quỷ gì vậy? Anh ấy có lắm người theo dõi như thế. Tò mò, cô cầm lấy điện thoại vào đồng thì tít mắt cười. Bởi vì hầu như đều được khen đẹp đôi. Họ khen cô xinh nữa. Nhưng mà ánh mắt của cô tối sầm khi nhìn thấy nên của Lisa bình luận. Yêu đương có gì hay ho mà anh cứ phải khoe lên Facebook như vậy? Thế đây chẳng phải là sặc mùi ghen tuông sao? Cô xoay người lại, hất đầu anh ra khỏi người mình, nhìn anh bằng ánh mắt xám xịt đầy giận dữ. Chí Thành ngơ người không hiểu gì cả, vô thức lùi người lại sẵn sàng đối phó. Diều Đình lại gần thì Chí Thành càng lùi người lại chứ không còn lao vào cô như lúc ăn thịt nữa. Tiếng chuông điện thoại của Diều Đình vang lên, Chí Thành tươi tỉnh hẳn, giọng nói lạc quan hơn. Em yêu, có điện thoại kìa. Diệu Đình liếc xéo anh, bỏ qua mà đến cầm điện thoại. Số từ bệnh viện nên cô nhanh chóng nghe máy. Bác sĩ Đình, bệnh nhân cần được vào mổ gấp thế nên giáo sư gọi chị đến bệnh viện ngay đấy. Vâng, tôi đến ngay. Chí Thành nghe như vậy thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà lại không dám cười. Và ánh mắt hình viên đạn của Diệu Đình đang quét về phía của anh. Đưa em đến bệnh viện ngay đi, có ca mổ gấp đấy. Chí Thành gật đầu lia lịa, anh bám vai cô dỗ dành, nhưng mà Diều Đình hất tay của anh ra, đi băng băng ra khỏi nhà. Khi về thì anh chết vẻm đấy, nhớ đi nhé. Anh biết rồi, sẽ nằm im để cho em cấu xé, gặm nhấm, hoặc là em muốn thịt bao lâu cũng được cả. Nhìn vẻ mặt đáng ghét kia đang cười, cô chỉ muốn lao vào xé xác anh thôi. Không vì có việc gấp thì cô sẽ hành anh chết. Đến bệnh viện, không thèm để anh mở cửa, cô đành xuống xe thì lại bị kéo vào. Ơ kìa, em không hôn tạm biệt anh à? Đừng có nằm mơ nữa, còn mà em táng cho vài cái đi. Thế thôi em xuống đi, anh sẽ về cho em táng sau nhé. Đi một đoạn, chợt nhớ ra anh cũng phải đi làm nhiệm vụ nên cô quay lại. Đi làm cẩn thận đấy, xước một cái móng tay thì em đá anh đi nhé. Mà đá là chia tay đấy, anh nhớ chưa? Em yêu, anh biết rồi. Anh sẽ nguyên vẹn trở về, em vào đi. Dù biết là anh giỏi, bắn súng trượt còn khó hơn bắn trúng. Nhưng mà sao lần này anh đi làm nhiệm vụ, cô lại cứ bồn chồn như thế? Quay lại nhìn anh lần nữa, thấy anh với tay cười thì cô lại quay lưng đi vào. Y tá trưởng đón cô từ sảnh, đưa hồ sơ bệnh án báo cáo tình trạng bệnh nhân rồi nhanh chóng giúp cô chuẩn bị ca mổ. Diệu Đành vừa đi vừa xem lại hồ sơ bệnh án. Bệnh nhân này hôm qua cô sao lại vẫn hoàn toàn bình thường, sẵn sàng cho ca mổ lúc 8 giờ tối nay, mà bây giờ bỗng nhiên lại biến chứng thế này. Vào phòng mổ, nữ y tá giúp cô đeo găng tay, mặc thêm áo choàng. Phát hiện ra lúc nào thế? Lúc chiều giáo sư đi thăm khám thì phát hiện Dấu hiệu ông ta mất kiểm soát về ý thức à? Gây mê đủ chưa? Dạ rồi à. Cứ bước vào cánh cửa này thì mọi tâm trí trong cô chỉ dồn vào người nằm trên bàn mổ. Những gì xảy ra bên ngoài gần như không còn tồn tại trên người của cô, kể cả Chí Thành. Trong căn phòng tử thần này, cô sẽ cùng với bệnh nhân chiến đấu với thần chết. Một là cô thắng, hai là ông ta thắng. Nhưng mà cô sẽ giành dần đến cùng với ông ta để kéo bệnh nhân trở về. Và bình thản hiện hữu trên khuôn mặt của vị bác sĩ trẻ. Cô làm việc với tinh thần tập trung, tâm huyết và phương châm luôn thực hiện là không được để mình mất bình tĩnh trước tính mạng của bệnh nhân. Toàn bộ niềm tin của bao nhiêu người và sứ mệnh của cô đứng vào nghề nghiệp này là một thiên sứ. Bác sĩ, mạch đập yếu dần. Không sao, phản ứng tự nhiên khi bị phì động mạch thôi, tôi đang xử lý. Bác sĩ phủ mộ nhìn sự bình thản của Diệu Đình thầm thán phục. Bảo sao trong bệnh viện, giáo sư và viện trưởng vẫn luôn ưu ái cô. Vừa về đến cục điều tra thì Chí Thành cũng nhìn thấy Brian xuất hiện. Cô cũng bị triệu tập à? Vâng à, có anh thì phải có em chứ. Cả hai cùng cười đi vào. Vào trong nhận nhiệm vụ, lần này đội được bổ sung thêm 12 người, thì có tất cả gần 20 người làm nhiệm vụ. Đội cảnh sát nội vụ sẽ hỗ trợ theo sự điều phối của Chí Thành. Tất cả đều đang hăng hái chuẩn bị, kiểm tra vũ khí mang theo, mặc áo chống đạn và mặc quân phục bên ngoài. Sếp à, xong nhiệm vụ có nên đưa người đẹp ra mắt hội em không? Ít ra thì cũng nên chào hỏi chị Sâu một lần chứ. Còn sớm trở về đi, tôi sẽ mời các cậu ăn uống để giới thiệu nhé. Nghe xong thì cả đội hô hởi, mỗi người góp một câu để trêu đùa. Ôi, có phải và anh đăng cái ảnh tình cảm kia mà bị sếp gọi về làm việc ngay trong thời gian kỷ luật không thế? Tôi cắt lưới cậu bây giờ đấy. Ôi, sếp đúng thật là vừa yêu vào một phát thì thay đổi nhiều quá. Cả đội cười lớn vẫn không ngừng trêu đùa. Anh quay lại với vẻ mặt nghiêm nghị. Chuẩn bị nhanh đi, sắp đến giờ rồi đấy. Mọi người hết sức cẩn thận, hỗ trợ nhau để không có thương vong xảy ra, rõ chưa? Rõ, thưa sếp. Nếu như bây giờ ai muốn rút lại thì cứ báo cáo, tôi sẽ duyệt ở nhà. Dạ không à. Toàn bộ đồng thanh hô to. Khởi hành thôi. Kiểm tra thiết bị truyền dẫn. Nhớ nghe rõ chỉ thị, không được manh động. Rõ. Cả đội kéo nhau ra xe chuyên dụng, nhanh chóng rời khỏi cục điều tra, đi về phía cảng biển, nơi diễn ra giao dịch buôn bán vũ khí với số lượng lớn. Sếp à, bao giờ thì cưới vậy? Lo làm nhiệm vụ, không lo việc cá nhân. Nghe xong thì cả đám im bặt nhìn nhau không dám ho hé thêm nửa lời. Chí Thành tranh thủ lấy điện thoại nhắn tin cho Diệu Đình. Em yêu, chúc ca mổ thành công nhé. Yêu em. Ngồi nhìn lại những bức ảnh cùng nhau chụp, Diệu Đình luôn cười sảng rỡ. Khuôn mặt thì cứ reo vui về hạnh phúc, mà anh cũng cảm thấy ấm áp hạnh phúc theo. Chắc là phải nhanh chóng sắp xếp để làm đám cưới với cô, thì anh mới tự tin cô hoàn toàn là của mình, và đây không phải là một giấc mơ. Cất điện thoại đi, anh quay sang điều phối vào thiết bị kết nối trên tai trước khi xe dừng lại trên cảng. Toàn đội nhanh chóng vào vị trí, tản ra xung quanh những chiếc container hàng hóa. Sếp, đã tìm ra nơi chúng giao dịch. Di chuyển lại gần không để phát hiện. Diệt khẩu trong im lặng những lính gác bên ngoài. Cả đội nhanh chóng làm việc khẩn trương, tiếp cận không một tiếng động. Những kẻ gác cửa, chưa kịp nhìn thấy họ thì đã chìm vào giấc ngủ sớm dưới sự hoạt động nhanh như chớp của các đặc vụ. Trong đêm, bóng dáng của họ nhanh như cắt. Chỉ nhìn thấy sau lưng là ba chữ cái FBI. Suốt đêm, người dân trên cảng giật mình hoảng sợ bởi tiếng súng âm ý như sấm, tiếng còi xe cảnh sát thì nhau đến. Bến cảng đông nghịt người và họ biết cảnh sát lại giúp họ diệt trừ những tên tội phạm lớn. Trời tờ mờ sáng, cả những chiếc xe cứu thương xuất hiện. Người ta đứng từ xa thầm cầu nguyện cho những cảnh sát mặc đồng phục nằm trên cáng cứu thương, bình yên vô sự. Có cả những người đã bị che kín bởi túi đựng thi thể. Cảnh sát thì vẫn đang làm nhiệm vụ. Họ còn phát hiện ra cả những container đưa người vượt biên bất hợp pháp. tất cả đều được giải đi trong chốc lát. Cho đến khi trời sáng hẳn thì không còn một bóng người nào. Cảnh sát đã trả lại bình yên cho người dân trên cảng. Không ai bảo ai, nhưng mà tâm trạng phấn chấn và không ngừng nói chuyện về cuộc truy kích diễn ra trong đêm. Họ còn thắp nến cầu nguyện cho những chiến sĩ cảnh sát đã hy sinh bằng tất cả niềm tự tin và tự hào. Rời khỏi phòng mổ, khi đã lần nữa đưa bệnh nhân trở về với cuộc sống, Diệu Đình đi về phòng với khuôn mặt phờ phạc, mệt mỏi. Một y tá mang vào cho cô đồ ăn khuya và một cốc sữa nóng. Nhìn lên đồng hồ đã 4 giờ sáng, lúc này thì cô nhớ đến anh. Cầm điện thoại lên định hỏi thăm, nhưng mà lại nhớ anh dặn, khi đang làm nhiệm vụ thì đừng gọi hay nhắn tin. Công việc của hai người thật giống nhau. Khi người này làm việc thì người kia dù nhớ phát điên cũng không được liên hệ. Cô cứ ngồi im, đọc đi đọc lại tin nhắn anh gửi trước khi làm nhiệm vụ, rồi lại mở ảnh hai người ra ngắm. Lướt vào Facebook, ba tấm ảnh hôm qua cô đang gần như dậy sóng với lượt tương tác. Bạn bè ở Việt Nam thì nhau đòi cô mang anh về ra mắt. Mấy đứa bạn thân thì bình luận trêu đùa. Đình à, cậu bắt cóc được ở đâu một anh chàng Việt kiều đẹp trai như vậy? Đình ơi, cho tớ gặp anh ấy ngoài đời đi. Đọc một lát nhưng không trả lời ai. Cô tắt điện thoại ngồi ăn hết đồ được bệnh viện chuẩn bị cho bác sĩ sau mỗi ca mổ đêm. Ngả người ra ghế, khẽ say say đôi mắt mệt mỏi. Cô nhìn chằm chằm vào đồng hồ, nhìn nó nhích từng chút với tâm trạng lo lắng bất an. Trong lòng cứ như bị kiến bò, muốn chợp mắt mà không thể nào ngủ được. Diệu Đành không muốn ngồi im mà tâm trạng lại rối loạn như vậy nên đứng dậy, thay áo blue trắng đi ra khỏi phòng. Về phía các phòng bệnh, chỉ có làm việc và tiếp xúc với các bệnh nhân, cô mới có thể chôn đi sự bất an trong lòng khi nghĩ về anh. Trời vừa sáng, không khí ở bệnh viện tấp nập người ra vào. Bản tin thời sự trong phòng bệnh được bật lên. Đang khám bệnh, nghe đến bản tin về pháp luật, cô dừng lại, ngẩng mặt lên hóng về vụ việc triệt phá đường dây buôn lậu vũ khí và buôn người có tổ chức vừa được FBI triệt phá thành công. Cô chỉ thấy thấp thoáng tội phạm bị còng tay giải đi. Bóng lưng áo quân phục của FBI thoát ẩn thoát hiện mà không thấy anh. Bản tin kết thúc, cô lại nhanh chóng thăm khám cho bệnh nhân. Người yêu bác sĩ hôm qua có tham gia vụ này không ạ? Nữ y tá đi cùng cô nhanh miệng hỏi thăm. Siêu Đành chỉ gật đầu không trả lời. Ôi, em khâm phục các anh ấy thật đấy. Bác sĩ có người yêu như vậy thích thật nhỉ? Bỏ mặc lời khen của đồng nghiệp, cô lại bước vào phòng bệnh khác. Nếu cứ nghe làm nhảm tiếp thì cô đến bỏ việc mà chạy đến cục liên bang tìm anh mất thôi. Bàn giao ca trực xong, nhìn điện thoại vẫn không thấy anh nhắn hay gọi điện, nên lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Cô tiến lại quầy lễ tân hỏi thăm. Đêm qua bệnh viện có tiếp nhận ca bệnh nào từ cảnh sát không? Dạ có ạ, nhưng mà không có ca nào nguy hiểm cả. Cảm ơn cô. Ra khỏi bệnh viện, đứng giữa khuôn viên, Diệu Đành vươn vai nheo mắt hít thở không khí vào lồng ngực. Amanda vừa vào đến thì chạy lại mỉm cười. Thế cậu hết ca trực rồi à? Đặc vụ của cậu chưa đến đón sao? Anh ấy đang bận. Mà đặc vụ Brian có thông tin gì với cậu về vụ đêm qua không thế? Đêm qua họ làm nhiệm vụ à? Anh ấy không nói với tớ, nhưng mà từ sáng đến bây giờ không thấy tin nhắn hay gọi điện gì cả. Nhìn khuôn mặt lo lắng của Diệu Đình, Amanda vỗ vai. Họ sẽ không sao đâu, cậu cứ về nghỉ ngơi đi. Nếu như anh ấy liên lạc thì tớ sẽ gọi cho cậu. Diệu Đành chào bạn rồi lững thững đi ra cổng. Đành! Nhìn thấy anh đang đứng tựa lưng vào xe, quần áo đã thay sạch sẽ, nụ cười tươi rói trên môi. Giơ tay ra đón cô, Diệu Đành vui đến nỗi rơi nước mắt. Cô chạy ao vào lòng của anh rồi ôm chặt. Em lo cho anh quá. Chỉ Thành xoa đầu của cô khẽ hôn lên má rồi vỗ về. Công việc của anh mà, lần sau thì không cần phải lo như vậy. Người yêu của em là đặc vụ xuất sắc lắm đấy, em lo lắng gì thừa vậy. Mặc kệ cho mọi người nhìn, Diệu Đành vẫn ôm cứng lấy anh không buông. Nào, lên xe về thôi, chắc là em cũng mệt lắm rồi nhỉ. Diệu Đành ngoan ngoãn ngồi lên ghế phụ, ánh mắt thì vẫn nhìn anh chăm chú. Đừng có nhìn anh như vậy. Làm sao mà anh lái xe được? Anh mặc đồ sáng màu như thế này rất đẹp đấy. Thế không phải là anh mặc gì cũng đẹp sao? Chí Thành quay sang nháy mắt. Trái tim Diệu Đình lại lỡ mất một nhịp, ô yếm nhìn anh. Ngồi xích lại, ôm lấy cánh tay của anh dựa dẫm. Trên Facebook của em, ai cũng khen anh đẹp ý. Nếu như những người bạn cấp 2 mà biết đó là anh thì sao nhỉ? Chắc là các cô ấy sẽ vây em lại hỏi tội như ngày xưa đấy. Em chả sợ đâu. Dù sao anh cũng sẽ đứng bên cạnh rồi hét lên. Này, ai cho các người đồng vào em của tôi thế? Diệu Đình bật cười tự hào. Tâm trạng hồ hởi phấn chấn không thể nào diễn tả bằng lời. Chế Thành khẽ xoa nhẹ bàn tay của cô trong tay anh. Em sai rồi. Bây giờ thì anh sẽ bảo. Này, đừng có động vào người yêu của tôi. Diệu Đình gật gật đầu nhìn anh rồi lại cười. Lúc này bỗng nhiên cô lại cảm thấy buồn ngủ. Ngáp ngắn ngáp dài vài cái thì lăn ra ngủ không biết gì nữa. Gọi mãi Diệu Đình không dậy ăn, thế nên Chế Thành để im cho cô ngủ, còn mình thì tranh thủ làm việc. Nhìn đồng hồ đã đến gần giờ trưa, nhìn sang Diệu Đình thì vẫn đang ôm gối ngủ ngon lành. Anh xuống nấu đồ ăn trưa, mang lên tận phòng. Đình ơi, dậy ăn trưa đi em. Em buồn ngủ quá. Hôm nay thì em lại phải trực đêm nữa. Diệu Đình quay lưng lại ngủ tiếp. Không gọi được cô dậy, anh gọi cho đồng đội giao việc rồi nằm xuống cạnh, ôm lấy cô vào lòng ngủ cùng. Dù sao cả đêm qua anh cũng không được ngủ. Buổi tối Diệu Đình đi làm thì anh cũng qua cụm làm bù việc. Chỉ một lúc, Diệu Đình lại xoay sang ôm, gác lên anh, nhưng mà không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Chí Thành mỉm cười, kèm chặt lấy tay chân của cô, kéo sát vào người, vào ngực của mình, rồi mới yên tâm ngủ tiếp. Từ ngày ôm cô ngủ, dường như giấc ngủ đến nhanh hơn thì phải. Tại cục điều tra liên bang, Lisa nhìn vào phòng không thấy Chí Thành đâu thì quay sang hỏi Brian. Jones đi đâu vậy? Anh có biết không? Chắc là đi đón bác sĩ đấy. Anh ấy bảo tối sẽ quay lại, vậy nên cô cứ để hồ sơ trên bàn đi. Tối thì anh ấy sẽ xử lý. Mà sao suốt ngày anh ấy cứ dính đến cô ta như vậy? Hay, em nói lại nhỉ. Em có mong người yêu dính lấy mình không? Thông cảm cho sếp đi. Có người yêu xinh như vậy không tranh thủ thì hơi phí. Cô ta thì có gì đâu mà xinh chứ. Lisa cảm thấy khó chịu với câu nói vừa rồi của Brian. Khuôn mặt cau có, đặt mạnh tập hồ sơ lên bàn Chí Thành. Lấy điện thoại ra gọi nhưng anh không nghe máy. Nắm chặt điện thoại mà trong lòng như muốn nổ tung bởi vì ghen tức. Chưa bao giờ Jones đăng bất kỳ ảnh nào lên mạng xã hội, thế nhưng mà lại đăng ảnh tình tứ với cô bác sĩ kia. Thật đúng là không công bằng tí nào cả. Cô sẽ giành lại anh về cho mình bằng mọi giá. Tỉnh giấc khi bồm réo ầm ầm, nhìn người bên cạnh đang kẹp chặt lấy mình, Diệu Đình muốn dậy mà không nhúc nhích được nên nằm im cho anh ngủ. Bàn tay không yên vị cởi cúc áo của anh nghịch ngợm, rồi lại còn hôn lên ngực của anh mà hít hà mùi hương quyến rũ đó. Em có biết là mình đang phạm tội không vậy? Diệu Đình giật bắn cả mình, thu tay lại, ngửa cổ lên nhìn người đàn ông đã thức giấc. Anh kẹp em chặt quá thế nên mới giết thời gian trong lúc đợi anh ngủ thôi mà. Thì cũng bởi vì em ngủ quậy quá đấy, rồi lại còn ngáy nữa, anh mới phải ôm chặt vậy để em đỡ giật mình đấy. Diệu Đình ngồi bật dậy, hai tay nóng bừng. Làm gì có, em không bao giờ ngủ mà ngáy cả. Anh lừa em à? Anh lừa em làm gì? Để hôm nào anh ghi âm lại cho mà nghe nhé. Thôi, em không nói với anh nữa. Em đói quá. Nhìn đồng hồ đã 3 giờ chiều, Diệu Đình chạy nhanh đi vệ sinh cá nhân, tắm tắm rồi bê đồ ăn xuống nhà hâm nóng lại. Trong lúc đợi anh tắm, cô tranh thủ vào Facebook trả lời bình luận và tán gẫu với bạn bè. Những bức ảnh cô đăng vẫn không ngừng bình luận. Các bạn xéo cô đòi giới thiệu để ai cần mặt tức giận bởi vì vẫn chưa thấy cô trả lời. Tớ đây. Các cậu nghĩ là tớ rảnh rỗi lắm sao? Vậy thì cậu không nên đăng ảnh cậu lương khoe trai đẹp như vậy chứ. Ừ đúng đấy. Mà bao giờ cậu định dẫn anh ấy về Việt Nam ra mắt đây? Cậu và anh ấy quen nhau thế nào vậy? Chỉ cho tớ đi. Anh ấy là người mà các cậu từng biết đấy. Mấy tháng nữa trường tổ chức thành lập thì tớ đưa anh ấy về nhé. Anh ấy từng là cựu học sinh ở trường mình à? Eo ơi, ai vậy đánh? Nhìn thấy anh đi xuống, Diệu đành tắt điện thoại hồ hởi khoe. Anh mà em đang hot dần dần trên Facebook đấy. Mọi người đang đòi anh diện kiến đấy. Có vẻ như là em thích mấy trò sống ảo như thế này nhỉ? Tại em không sợ khoe như vậy con người cướp mất người yêu của em sao? Diệu đành lấy cơm cho anh giống huyết dài nói. Cái gì? Cướp mất à? Tại anh có dám không? Đừng có mà chẳng hòa với em đấy. Chí Thành nhìn mặt của Diệu Đình đỏ bừng bừng vì giận thì cười làm hòa. Anh chỉ là phòng bị cho em thôi chứ anh thì chỉ có mình em là đủ rồi. Thêm nữa thì chắc làm thăng thiên sớm quá. Phục vụ mình em thôi. Diệu Đình hài lòng, nở ra nụ cười rồi lên tủm gắp thức ăn cho anh. Mấy giờ em đến viện thế? 5 giờ có mặt thế nên phải ăn nhanh lên kẻo muộn đấy. Mà ngày mai anh có qua nhà mẹ anh không? Chúng ta có hẹn đến đó chơi đấy. Ừ nhờ, anh quên mất. Đêm nay thì anh sẽ làm việc rồi ngày mai để em đi thăm bà ấy. Mà em không cần phải chuẩn bị gì đâu, anh mua rồi nhé. Vâng ạ. Thả Diệu Đình xuống bệnh viện, nhìn cô đi khuất vào đại sảnh thì anh mới quay xe đi về cơ quan làm việc. Diệu Đình chào hỏi mọi người đi thẳng vào thang máy để lên phòng làm việc. Một y tá mang vào cho cô hồ sơ chụp chiếu của bệnh nhân mổ ca 7 giờ tối. Chào bác sĩ. Hôm nay nhìn thần sắc của chị tốt quá. Cảm ơn cô. Sáng nay về nhà ngủ một giấc đến chiều mới dậy thế nên cũng khỏe rồi. Buổi sáng tôi thêm đặc vụ đến đón bác sĩ à? Anh ấy chiều chị quá đấy, ghen tị thật. Diệu Đình không trả lời, cúi xuống làm việc tránh bình luận về anh. Nhưng mà trong lòng thì cứ như đang nở hoa, tâm trạng vô cùng tốt. Tiếng gõ cửa vang lên, Diệu Đình đồng ý cho họ vào. Chào bác sĩ, tôi gặp cô được chứ? Ngẩng mặt lên nhìn thấy người trước mặt, biểu cảm của cô không biết vui hay buồn nữa. Diệu Đình dừng hẳn lại việc xem hồ sơ, mỉm cười lịch sự đáp. Cô ngồi đi, có việc gì tìm tôi vậy? Nghĩ đến việc cô ta là người duy nhất bình luận đầy ghen tức trên ảnh của cô và Chí Thành, nên Diệu Đình cũng không muốn lấy nước mời. Tôi có ca mổ ngay bây giờ, thế nên cô muốn nói gì thì nói nhanh giúp tôi nhé. Lisa nhìn xung quanh phòng làm việc của Diệu Đình, rồi sau đó nhìn thẳng vào người trước mặt. Tôi muốn nói về đặc vụ Jones. Tôi yêu anh ấy. Sự thẳng thắn và tự tin này xứng đáng có ở một đặc vụ. Diệu Đình không quá bất ngờ, nên bình thản tựa vào ghế rồi lắng nghe tiếp. Cô không hợp với anh ấy. Từ ngày yêu cô thì anh ấy dường như không để ý đến công việc. Cứ hở ra một tí lại chạy đến chỗ cô ấy. Vậy sao? Tôi thì đang mong anh ấy bỏ việc đấy. Vậy nên nếu như ảnh hưởng đến công việc thì tôi hy vọng cấp trên sẽ khai trừ anh ấy khỏi cục cũng được. Có lẽ là tôi sẽ mở tiệc ăn mừng cũng nên đấy. Thoáng thấy khuôn mặt của Lisa nhăn lại. Cô ta là đặc vụ nên điều tiết cảm xúc khá tốt. Diệu Đình gõ gõ bút trên bàn chờ đợi. Cô nên trở về Việt Nam sẽ an toàn hơn là ở đây. Hãy nhờ anh ấy cho tôi được không? Tôi không thể nào rời xa anh ấy được. Sự thay đổi 180 độ này của Lisa khiến Diệu Đình không tiêu hóa nổi. Ban đầu bước vào với bộ dạng lạnh lùng hùng hổ. Ấy thế mà giờ đây thì lại nha nhặn xuống nước cầu xin. Cô thấy tôi có phải là người bình thường không? Tại sao bác sĩ lại hỏi như vậy? Tôi hoàn toàn bình thường, thậm chí là còn khá thông minh. Một người như vậy có bị điên đâu, mà lại nhường người yêu của mình cho kẻ khác. Mà dù cho tôi có nhường thì cô có chắc là sẽ chiếm được trái tim của anh ấy không? Cô ở cạnh anh ấy nhiều năm như vậy, thế mà trái tim của anh ấy vẫn hướng về tôi. Cô đánh giá thấp bạn trai của tôi rồi đấy. Lisa nghe xong thì mất bình tĩnh, khuôn mặt trở nên khó coi, nhưng mà lại kịp nhẫn nhịn. Chẳng qua là vì có cô thế nên anh ấy mới không yêu tôi thôi. Cảm ơn, bởi vì cô đã đánh giá tôi cao như vậy. Tôi và anh ấy chưa kết hôn nên cô vẫn còn thời gian đấy. Cô cứ việc tán tỉnh người yêu tôi, cho đến khi anh ấy ngã vào lòng của cô đi. Lúc ấy không cần nói thì tôi cũng tặng anh ấy cho cô. Đặc vụ mà, vậy nên cứ tự tin lên. Tôi không giúp được gì cho cô rồi. Nói xong thì Diệu đành đứng dậy, bước ra sau kéo xem thay quần áo mổ, xong nói thì vẫn bình thản. Đến giờ tôi làm việc rồi thế nên cô về đi. Đêm nay anh ấy ở cục đấy, cô tranh thủ mà quyến rũ đi nhá. Người yêu tôi trên giường rất tuyệt, cơ thể của anh ấy cũng rất quyến rũ. Không có ngày nào mà tôi nhìn được trước anh ấy cả. May mà đứng sau rèm, không thì Diệu Đình cũng không biết che đôi tai đang nóng bừng của mình như thế nào. Mình là người ham mê sắc dục đến như vậy à? Ôi mẹ ơi, mình vừa nói cái quái gì vậy? Nghe thấy tiếng bước chân ra khỏi cửa cùng với cánh cửa được đóng lại, Diệu Đình thò mặt ra cười, tự khen mình đã trả thù được cái bình luận kia. Nhưng mà vụ này nhất định sẽ bắt Chí Thành chịu tội. Tốt hơn là tránh xa cô ta ra, hoặc là đừng làm chung nữa. Gạt hết cuộc sống riêng tư sang một bên, Diệu Đình rời phòng làm việc đi về phía phòng mổ, làm nhiệm vụ quan trọng hơn là chiến đấu với thần chết. Rời khỏi bệnh viện, nhìn thấy Chí Thành đang đứng tựa xe đợi mình, Diệu Đình lặng lặng lại gần. Tự mở cửa lên xe khiến anh cứ đứng ngây người tại chỗ, cũng không hiểu điều gì đang xảy ra. Hình như là anh lại gây ra tội thì phải. Anh còn muốn đợi ai mà không lên xe thế? Chí Thành nhìn Diệu Đình lén lút, chẳng cười như mọi ngày mà cũng không hề ôm hôn anh lên một cái. Lên xe thì lăn ra ngủ mất. Lái xe đi, anh quay sang nắm tay thì bị hất văng ra. Vậy là cô đang giận anh rồi. Vậy nhưng ngồi mãi chẳng tìm được lý do gây tội, thế nên anh vờ như không biết. Bệnh viện có chuyện gì à em? Không có. Tới ca mổ khiến em mệt à? Không. Để em cho em chợp mắt một lát đi, anh ồn ào quá. Chí Thành bị gắt thì lại càng cảm thấy choáng hơn. Nhìn thấy Diệu Đình lim dim mắt thì anh càng băn khoăn. Cô lạnh lùng với anh như thế này thật không quen chút nào cả. Rón rén, nắm tay thì lại bị giật lại. Anh đành ngậm ngùi tập trung lái xe, mở nhạc không lời nhằm xua đi cảm giác khó chịu khi bị người yêu giận vô cớ trong lòng. Về đến nhà, Diệu Đình vẫn không nói gì cả, lặng lặng lấy quần áo đi tắm. Anh vừa định vào cùng thì lại bị đóng sầm cửa lại trước mắt anh. Ơ kìa, Đình, cho anh vào với. Anh xuống dưới nhà mà tắm đi, để cho em yên. Tôi không thì em giết anh bây giờ đấy. Tôi có chuyện gì từ từ nói được không? Ra đây đi, giải quyết xong rồi tắm. Không ra. Tôi không ra thì anh phá cửa đi nhá. Mặc kệ anh. Rồi thì cứ phá đi, rồi mất tiền sửa. Phá đi thì em dọn về nhà em luôn. Nghe cô nói mà anh không biết nên cười hay khóc nữa đây. Đành à, có chuyện gì thì nói đi, anh sẽ giải thích mà. Em không muốn nghe. Em không muốn nghe. Chí Thành không còn cách nào khác, đành lấy đồ xuống dưới nhà tắm bởi vì sắp đến giờ hẹn với mẹ. Không nghe thấy anh nói nữa thì Diệu Đình bắt đầu mở nước tắm. Trong lòng thì vẫn còn tức tối bởi vì Tình Địch dám đến bệnh viện tìm cô. Chẳng mấy chốc nước đã làm dịu đi sự khó chịu trong lòng. Vừa ra khỏi nhà tắm đã bị nhấc bổng ném lên giường. Diệu Đình lồm cồm bò dậy thì lại bị kéo giật lại. Cả thân hình cao lớn của Chí Thành đổ ập xuống giữ chặt. Dù đang giận dỗi nhưng mà trong tình huống cả hai chưa mặc gì, chỉ có mỗi khăn tắm chừng bung ra. Diệu Đình hơi bối rối. Mùi hương cơ thể vừa được tắm gội sạch sẽ xông vào cánh mũi dịu dịu. Nhẹ nhàng, thật đúng là dễ chịu. Anh làm gì vậy? Đầu tóc vẫn còn ướt đấy. Nói đi. Em đang giận anh chuyện gì thế? Buông em ra đi để em mặc đồ đã. Không cần mặc đâu. Có gì mà anh chưa nhìn thấy đâu. Nếu như còn ngại chắc là anh phải ăn thịt em nhiều hơn cho em quen dần đi. Diệu Đành lạ oai oái khi anh cứ liên tiếp hôn lên cổ của mình. Thả em ra đi. Mặc quần áo xong rồi nói chuyện. Mà ai cho phép anh yêu em như vậy? Thôi, lát nữa nói chuyện sau đi. Cứ làm chuyện hạnh phúc đã. Nhưng mà em đói. Chúng ta dậy ăn sáng đi đã. Sáng nay anh muốn đổi khẩu vị ăn sáng. Thịt em là đủ no rồi đấy. Nói rồi thì anh kéo tay, lúc này bay ngay chiếc khăn tắm trên người cô ném xuống đất. Chẳng mấy chốc cả người Diều Đành đã bị thịt gọn. Sau cơn say tỉnh dữ rồi thì Diều Đành nằm sủi lơ trên giường mà không muốn nhúc nhích. Chỉ Thành ngồi dậy, bế cô trên tay đi vào tắm rửa, rồi lại còn tự tay tròn quần áo thay vào người cho cô. Diều Đành lười biếng, mặc kệ anh làm gì thì làm, còn đôi mắt lúc này chỉ thích tìm về với nhau. Tại sao sau mỗi lần hoan hỉ với anh xong, cô lại chỉ thèm ngủ thôi? Anh chuẩn bị xong rồi, dậy đi thôi em. Hé hé mắt nhìn, hôm nay thì anh không mặc áo sơ mi mà lại mặc áo phông trắng, quần jean, thế nên trông khá trẻ. Mặc như vậy để trẻ hơn em hay sao thế? Anh ngồi xuống dí tay vào trán của cô cảnh cáo. Ừ, em nên cảm thấy tự hào với anh mới phải đấy, chứ không phải là tên anh như một đứa trẻ đâu. Ờ, đúng nhỉ. Nhưng mà em sợ nhiều người thích anh quá thì làm sao mà em giữ nổi đấy. Lại luyên thuyên rồi, chúng ta đi thôi. Diều Đành uể oải ngồi dậy, mắt tì hí giang tay ra trước mặt. Anh, em mệt quá, anh bế em đi. Nhìn cái mặt có phần béo lên của Diều Đành hồng hào, đôi mắt thì hơi hé mở, được phủ hàng mi rậm, còn đôi môi thì cứ cong lên đòi hỏi. Anh cúi xuống hôn lướt qua rồi mơ quắp cô lên người. Được bế thì Diều Đành cứ bám chặt lấy anh, rồi đầu vào cổ anh bảo mệt. Xuống nhà xách thêm đồ, cầm cả giày cho Diều Đành, mà cô thì vẫn cứ bám như đỉa không chịu rời khỏi người anh. Có người yêu làm đặc vụ, sức khỏe vô song thích thật đấy. Nhìn Chế Thành tay xách nách mang mà cô lại khúc khích cười. Đặt được Diều Đành vào xe, anh mới xếp đồ lên cốp xe. Từ đây đến nhà mẹ mất khoảng 45 phút, thế nên em có thể tranh thủ ngủ nếu như cảm thấy mệt. Diều Đành co chân lên ghế, ngả ghế ra, mắt lìm dìm. Tại anh mới khiến em mệt thế này đấy, đến nơi thì gọi em dậy nhé. Cứ ngủ đi, đêm qua em có được ngủ không mà cứ như con mèo lười thèm ngủ quá vậy. Diều Đành lắc đầu, cố gắng tìm tư thế thoải mái nhất để ngủ. À, anh nhớ tránh xa cái cô Lisa đồng nghiệp của anh đi đấy. Hôm qua, cô ta đến bệnh viện tìm em đấy. Hé mắt nhìn phản ứng của Chí Thành, nhưng anh hoàn toàn thờ ơ với thông tin mình biết được. Cô ấy bảo em nhường anh đấy, anh nghĩ thế nào? Có muốn không? Để em biết đường mà tính. Tùy em. Diều Đành nghe xong thì ngồi bật dậy, nhìn anh tóe lửa. Anh vừa nói gì? Anh nói là em nghe xem nào. Thế em nghĩ là mình nhường thì anh đồng ý à? Hơn nữa em hỏi như vậy là đang không tin tưởng anh đấy. Giọng nói của Chí Thành hơi gắt nhẹ, làm Diều Đành có hơi sợ. Lần đầu thấy anh khó chịu và nổi giận như vậy, cô lại xoay người nhắm mắt. Vậy thì còn lâu em mới nhường. Ngu gì mà nhường vật báu cho người khác đâu. Khuôn mặt của Chế Thành ngay lập tức giãn ra, quay sang nhìn cô mỉm cười, tâm trạng có một chút bình ổn trở lại. Thôi, em ngủ đi, anh sẽ giải quyết cô ta. Nhiệm vụ của em là cứ yêu anh thôi, không cần phân tâm vào việc khác cho mệt đầu đâu. Vâng, đừng để em thấy anh thân thiết với cô ấy là được. Ồ, thế hóa ra từ sáng đến giờ là em đang ghen à? Diệu Đành không chối mà thẳng thắn thừa nhận. Em giận bởi vì anh chưa từng nói với em về việc này. Còn em yêu anh nên ghen là đúng rồi. Mà tốt hơn, đừng để em ghen đấy. Tuần lành bà xá, em là số một đấy. Đừng ghen vô cớ rồi lại khiến anh tổn sức nhé. Đôi môi quyến rũ của Diệu Đành cong lên hài lòng. Cô thả lỏng tâm trạng và cơ thể chìm vào giấc ngủ. Thấy Chí Thành bế Diều Đành trên tay đi vào nhà, mẹ của anh ngơ ngác hỏi. Con bé làm sao vậy? Không sao đâu ạ. Đêm qua chờ cả đêm thế nên cô ấy mệt, ngủ trên xe con không nỡ gọi dậy thôi. Thế vậy sao không để con bé nghỉ ngơi rồi hay đến đấy? Rồi lại còn bắt nó đến làm gì thế? Thế con mẹ cũng từ đêm qua chưa ngủ đấy mà. Thế tôi hai đứa lên phòng ngủ một giấc đi. Mà nấu cơm xong rồi gọi dậy. Buổi chiều chơi sau nhé. Lên nhanh cho con bé ngủ đi. Chị Thành vâng dạ rồi đưa Diệu Đình lên thẳng phòng của mình mỗi khi về nhà. Em ngủ say thật đấy Đình à. Chắc làm gì cũng không biết quá. Anh tháo đồng hồ, bỏ điện thoại ra bàn rồi cũng lên giường nằm. Vừa nằm xuống, chưa kịp ôm thì đã bị Diệu Đình ôm cứng. Chân gác lên chân của anh theo thói quen. Chị Thành ôm chặt lấy Diệu Đình, chọn tư thế thoải mái nhất mới nhắm mắt ngủ. Bà Ngọc cùng với bạn chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Ba người díu dít trò chuyện trong bếp. Con dâu làm gì vậy? Con bé làm bác sĩ khoa ngoại, rất giỏi đấy. Ngày xưa nhờ nó mà thằng Thành chịu về Mỹ với tôi. Thế nên bây giờ chúng nó yêu nhau, làm tôi hạnh phúc quá. Ôi, như vậy tức là Thành mai chúc má từ khi còn bé à? Tốt quá. Mà chỉ Thành có vẻ cũng chiều con bé. Cái thằng bé này, cuối cùng cũng chịu có người yêu rồi. Ba người cứ cười nói vang cả bếp, rồi lại còn tranh nhau nấu thể hiện tài năng. Cả ba đều được chế Thành gọi là mẹ, thế nên nghe anh nói đưa Đình về ra mắt, khiến cho các bà mất ăn mất ngủ. Thế bà lên gọi tụi nhỏ xuống đi. Khổ thân thật đấy, mệt mà vẫn đến thăm các mẹ như vậy. Bà Ngọc nhanh nhẹn đi ngay. Đến cửa thì bà áp tay vào nghe, nhưng mà không hề có động tĩnh gì cả, thế nên đưa tay lên gõ cửa. Thành ơi, hai đứa dậy chưa? Xuống ăn cơm nhé. Dạ vâng ạ, các mẹ đợi chúng con một lát ạ. Diệu Đình vẫn ngồi im, nhìn anh chằm chằm, khuôn mặt khó coi. Tại sao anh lại để em ngủ như vậy? Ngày đầu tiên ra mắt có con dâu tương lai nào mà ngủ ly bì như em không? Bây giờ xấu hổ lắm ý. Anh xuống đi, em không xuống đâu. Chị Thành nhấc cô xuống khỏi giường, đưa vào nhà tắm rửa mặt rồi trêu đùa. Thế không có ai thì bây giờ có em thôi. Các mẹ đều thoải mái lắm, biết là em mệt thế nên cũng không trách cứ gì cả. Đi xuống ăn thôi, kẻo bụng em lại réo kìa kìa. Cũng tại anh đấy. Sáng nay đừng có bắt em làm việc thì đã không ngủ ngon như vậy. Mà hình như làm chuyện đó thì lại cứ hay ngủ say thế nhỉ? Đúng thật là. Anh đặt tay lên vai, đẩy cô ra khỏi phòng. Thế nhưng mà Diệu Đình lại quay lại, đứng sau lưng anh. Anh à, nhìn xem em có ổn không? Đầu óc mặt mũi có nơi nào lôi thôi không thế? Tất cả đều hoàn mỹ, đều đẹp cả. Nhưng mà sao hôm nay em lại thiếu tự tin như vậy? Diệu Đình không nói thêm, tim thì vẫn đập thình thịch, nắm chặt tay anh, xón xén đi xuống. Khi nhìn thấy ba người phụ nữ cười nói vui vẻ thì cũng cảm thấy yên tâm hơn. Khi họ quay ra nhìn thì cô lại giật mình siết mạnh tay của anh. Các mẹ à, đây là Diệu Đình, bạn gái con. Cả ba người đều đứng dậy, ánh mắt đổ hết lên người của Diệu Đình. Lúc này thì Diệu Đình chỉ ước có cái gì để tàng hình biến mất thôi. Ánh mắt của các mẹ là thế nào kia khi lại nhìn cô không chớp mắt như thế. Tay Diệu Đình lại càng siết mạnh tay anh. Cả người cảm giác có bao nhiêu cái lông đều dựng đứng hết cả lên. Các mẹ làm sao vậy? Ba người phụ nữ lúc này mới giật mình, xuống lại đẩy Chế Thành sang một bên. Rồi sau đó khoác tay Diệu Đình đi về chỗ, bỏ rơi anh đứng nhìn bởi vì sốc. Mẹ Ngọc giải thích. Ôi, con xinh thật đấy. So với lúc gặp con khi còn nhỏ thì bây giờ con khác nhiều lắm. Vậy nên nhất thời mẹ hơi bất ngờ đấy. Lần sau thì con cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi đến thăm các mẹ cũng được mà. Chị Thành có chăm sóc cho con tốt không vậy, con dâu? Nếu như nó bắt nạt con thì cứ bảo với các mẹ xử lý cho. Diệu Đình từ ngơ ngác đến bật cười vui vẻ. Cô chú tâm nghe câu hỏi của các mẹ, nhưng mà lại không được trả lời. Bởi vì ai cũng tranh phần nói. Chị Thành ung dung ngồi xuống ghế, tự nhiên ăn uống trong tâm trạng hụt hẫng của một kẻ bị bỏ rơi không thương tiếc. Các mẹ à, có để cô ấy ăn không vậy? Từ sáng đến bây giờ cả hai bọn con chưa ăn gì cả ấy. Một mẹ quay ra, dối đầu Chị Thành rồi trách móc. Ơ kìa, thế tại sao con lại không cho con dâu ăn sáng thế? Nó là bác sĩ vất vả khám chữa bệnh cả đêm, thế mà không ăn uống đầy đủ là sao? Diệu Đình nháy mắt nhìn Chế Thành, mặt mày đang cau có. Cô thì lại cảm thấy thật vui, bởi vì buổi sáng cô không ăn gì là do anh. Các mẹ tàn xa ngồi vào bàn, nhưng mà không thể ăn uống gì cả, chỉ ngồi nhìn hai người ăn. Diêu Đình thì ngại, lén nhìn Chí Thành ăn, thì đá chân nhắc nhở. Các mày cứ nhìn như vậy thì sao Diêu Đình dám ăn đấy? Quấy không bay mất đâu à? Hôm nay thì bọn con ở đây chơi cả ngày. Các bà cứ bắt đầu ăn, nhưng mà lại thi nhau để đồ ăn đến trước mặt của Diêu Đình, mà quên đi sự có mặt của Chí Thành. Con ăn đi, lấy sức mà làm việc. Nhìn con gầy quá rồi đấy. Diêu Đình nhoẻn miệng cười cảm ơn, cũng nhiệt tình ăn vì cái bồn đã đói mèo, làm các mẹ vui ra mặt. Đồ ăn ngon quá à? Con ăn hơi nhiều à? Không sao, các mẹ làm cho con ăn mà, can thêm đi. Thế hay là từ mai các mẹ nấu đồ ăn mang đến bệnh viện cho con nhé. Dạ không cần đâu ạ. Đồ ăn ở bệnh viện cũng rất ngon ạ. Con sẽ nhắc anh Thành đưa về thường xuyên khi thèm đồ ăn các mẹ nấu. Các bà nghe xong thì vui ra mặt. Cả bữa ăn chỉ thấy Diệu Đình và Chí Thành ăn, còn ba người mẹ thì ăn rất ít. Ăn xong thì ba người lại tranh nhau dọn dẹp mà không cho Chí Thành và Diệu Đình làm. Diệu Đình cứ lăng xăng đến chóng cả mặt khi cứ bị đuổi ra ngoài. Các mẹ cứ để chúng con làm cho ạ. Thôi, ra ngoài ngồi đi. Các mẹ làm tí là xong ấy. Nhà có máy rửa bát Chí Thành lắm, nhưng mà các mẹ lại muốn tự làm cho có việc, chứ cả ngày chơi bài thì cũng chán lắm. Chí Thành cầu nhau. Các mẹ không dùng thì nó hỏng là phải bồi thường cho con đấy. Muốn nhàn mà còn không thích nữa là sao thế? Đưa Diều Đình ra phòng khách đi. Con lại bắt đầu làm nhảm sao? Diều Đình cười thành tiếng khi anh bị mắng. Cô theo anh đi ra ngoài phòng khách ngồi đợi, thì pha trà và gọt hoa quả bày sẵn lên bàn. Các mẹ vui nhở? Mẹ Ngọc có bạn ở cùng như thế này thì cũng đỡ buồn ấy. Ừ, ba người chơi với nhau từ ngày đầu sang Mỹ nên coi nhau như chị em. Họ ở cùng nhau khiến anh cũng cảm thấy yên tâm hơn. Thế tại sao anh không đưa họ về ở cùng cho vui? Người già thì thích tự do hơn là bị con cái ép buộc. Hơn nữa thì anh hay đi đêm, nên không muốn các mẹ lo lắng. Diều Đình nhặt sợi tóc trên áo của anh trêu đùa. Của cô nào đây? Chí Thành không nói gì cả, kéo cô ngồi vào lòng, hôn lên bởi vì ghen cái cách trêu đùa kia. Diều Đình sợ hai vỗ vai của anh bắt thả ra, nhưng anh lại càng giữ chặt, càng hôn sâu cho đến tận khi các mẹ ra hiểu thì mới chịu dừng lại. Diều Đình ngượng đỏ mặt, rời khỏi lòng của anh ngồi ra ghế. Con xin lỗi, anh ấy... Không sao, đây là ở Mỹ mà, hai đứa cứ tự nhiên. Mặc dù các mẹ nói như vậy, nhưng mà mặt của Diều Đình thì vẫn đỏ dần dần cả lên, lén nhìn anh trách móc. Còn anh thì lại ung dung mở tivi ăn hoa quả, coi như là không có gì xảy ra. Thành này, mấy hôm trước căn penthouse ở tòa trung tâm thành phố mẹ bán rồi đấy. Tùy mẹ thôi, cứ được giá là ổn mà. Jack đã báo cáo với con rồi. Thế con có định mua nhà ở đâu để tiền cho hai đứa sau này cưới hỏi không? Thì mẹ tìm mua. Diệu Đình nghe thế nói cưới hỏi thì lại thoáng giật mình. Việc này dường như hơi nhanh thì phải, nhưng mà cô thấy các mẹ hết sức coi trọng và gấp gáp, còn Chí Thành thì nhiệt tình hưởng ứng. Thế mẹ tính thế này, con xem xin nghỉ phép đi. Chúng ta về Việt Nam chơi một chuyến để ra mắt họ ngoài, rồi bàn chuyện cưới xin nữa. Mà hai đứa cũng đến tuổi lập gia đình rồi còn gì. Dạ vâng ạ, con sẽ làm đơn xin phép. Còn mua nhà thì con và Đình sẽ đi chọn mua, thế nên các mẹ không cần lo đâu ạ. Diệu Đình chỉ biết ngồi ngơ ngẩn nhìn mấy mẹ con Chí Thành lên kế hoạch. Mỗi người một ý, nhưng ai cũng mong nhanh chóng đám cưới. Mẹ mong có cháu bé rồi. Bây giờ ba chúng ta mà có đứa cháu thì tuyệt vời nhỉ. Chí Thành nhìn Diều Đình, nhưng mà cô vợ như không nghe thấy. Gia đình con ở Việt Nam vẫn khỏe chứ? Ngày xưa mang hơn gia đình con mà mẹ chưa về thăm lại ba mẹ con được ấy. Dạ vâng, ba và dì con vẫn khỏe. Ba con bây giờ chỉ làm văn phòng thế nên cũng đỡ vất vả hơn. Mẹ Ngọc quay sang hai người bên cạnh rồi nói. Tới hôm nào cả ba chúng ta về Việt Nam chơi nhé. Các bà cứ sắp xếp đi. Tất nhiên rồi. Chúng ta đều phải về để xin cưới Diều Đình cho Chí Thành nữa chứ. Ngồi nói chuyện một lát, Mẹ Ngọc đòi đưa Diều Đình đi xào, nên Chí Thành ở lại trong nhà chơi bài cùng với hai mẹ. Ngồi xuống ghế đá trong vườn, bà Ngọc nắm tay của Diều Đình. Hai đứa tìm được nhau lại yêu nhau như thế này thì mẹ rất vui. Hôm Thành về đây nói chuyện, mẹ vui đến nỗi mất ăn mất ngủ. Cảm ơn con đã tìm lại thằng bé nhé. Dạ, con sang Mỹ học và làm việc mục đích là vì anh ấy. Thật ra thì con cũng nản lòng, sau bao nhiêu năm không tìm được, cũng đã có ý định trở về Việt Nam sau khi bảo vệ luận án phó tiến sĩ. Thật may là con đã gặp được anh ấy. Thật ra thì Chí Thành vẫn canh cánh về Việt Nam tìm con, nhưng mà lần nào cũng xảy ra chuyện ấy. Bà thở dài, nắm lấy tay của Diều Đình xoa nhẹ, giọng nói dịu dàng vang lên. Hồi mới sang đây, nó vất vả để theo kịp cách học của các bạn trong trường. Rồi mẹ lại còn bị bệnh, thế nên cả công ty đều do nó vừa học vừa quản lý. Mẹ muốn nó học kinh tế, thế nhưng mà nó thì lại đam mê làm cảnh sát, bởi vì đã từng hứa với Trần Khôi. Bà lặng lẽ thở dài, dường như nhớ lại quãng thời gian đã cũ. Nó vào học viện cảnh sát ở Los Angeles, mặc kệ cho mẹ ngăn cấm. Những năm đầu tiên ở đấy thì họ đào tạo vô cùng khắc nghiệt. 3 năm liền, nó cứ như một con người hoàn toàn khác, đến mẹ còn phải ngỡ ngàng. Nhưng mà nó thì lại hoàn toàn hài lòng. Những năm ấy nhìn nó mẹ cũng xót lắm, chỉ mong là nó bị rớt đi. Thế nhưng mà lại cứ đứng đầu bảng trong trường ấy. Ngày xa trường, nó được giám đốc cục điều tra liên bang thu nhận về. Trước khi đi nhận nhiệm vụ, nó đã xin mẹ về Việt Nam để tìm con. Nhưng mà đến gần ngày về thì bệnh của mẹ lại tái phát, phải mổ gấp. Khi mẹ được ra viện thì nó phải về cục để làm việc. Công việc đòi hỏi nó lao lực, lại còn phải điều hành công ty giúp mẹ nữa. Về sau thì nó bàn với mẹ bán cổ phần sang nhượng chuỗi hệ thống siêu thị cũng như cửa hàng tiện lợi để đầu tư vào bất động sản. Nói đến đây thì giọng của bà đầy tự hào, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Nó làm cái gì cũng giỏi ấy. Ở cùng người ta trao tặng huy chương suốt, rồi lại còn được lên làm đội trưởng trẻ tuổi nhất cục nữa. 3 năm trước, nó một lần nữa xin nghỉ phép để về Việt Nam, nhưng mà khi làm nhiệm vụ cuối cùng thì lại bị tai nạn khi lái xe đuổi theo tội phạm. Vụ tai nạn kinh hoàng đó, mẹ cứ tưởng là mất nó mãi mãi rồi chứ. Từ dưng nước mắt của bà lăn dài trên má, nắm lấy tay của Diều Đình mà vẫn run. Có lẽ đó là cú sốc lớn đối với một người mẹ như bà. Nó nằm ở đấy sống cuộc sống thực vật, mẹ thì chỉ bên khóc mỗi ngày. Các mẹ không từ bỏ hy vọng mà đi tìm bác sĩ giỏi ở khắp nơi, mời bằng được họ về điều trị cho Chí Thành. Diều Đình nghe thì cảm thấy tim mình như bị ai đó thắt chặt lại, nước mắt nóng hổi rơi trên má. Có lẽ vì vậy mà anh không nói với cô lý do không về tìm cô. Anh ấy không hề nói với con chuyện này mà. Chắc nó sợ con lo lắng đấy. Nó nằm như vậy đằng đẵng cả một năm trời rồi cũng tỉnh lại. Ngày hôm ấy các mẹ khóc như mưa, cảm ơn trời Phật phù hộ cho nó. Sau khi bình phục hẳn thì các mẹ đã nhất quyết không cho nó trở về cục điều tra liên bang nữa. Thế nhưng mà một lần nữa nó lại thuyết phục được chúng ta. 2 năm nay nó đều xin nghỉ phép để về Việt Nam, nhưng mà vẫn chưa được duyệt. Mẹ định là Tết này sẽ về tìm con cho nó. Mà thật may mắn là hai đứa đã gặp lại nhau. Con cũng đã từng thất vọng khi anh ấy không về, nhưng mà khi gặp lại thì dường như bao nhiêu oán trách cũng đã biến mất. Con hoàn toàn tin tưởng anh ấy. Nếu như đó là lý do khó nói thì con cũng không bắt anh ấy phải nói ra nữa. Bà nhìn Diều Đình thấu hiểu, thầm cảm ơn. Đình này, con hãy giúp mẹ khuyên nó rời khỏi ngành được không? Diều Đình nhìn bà bất ngờ, nhưng mà đôi mắt của bà lại chứa đầy hy vọng và sự tin tưởng ở cô. Anh ấy có đam mê và hoài bão, con không thể nào ích kỷ bắt anh ấy dừng lại được. Bà lại dịu dàng thuyết phục cô. Từ ngày nó làm cảnh sát thì không có ngày nào mẹ ngủ ngon cả. Ngày nào cũng phải nghe thấy giọng nó thì mới yên lòng ấy. Ở đây tội phạm manh động và nguy hiểm lắm, chúng sẵn sàng giết cảnh sát hoặc là trả thù bằng cách sát hại người thân. Sau này hai đứa lấy nhau rồi thì mẹ không muốn con sẽ chịu nguy hiểm cùng nó. Vậy nên con khuyên nó đi. Đam mê như vậy là đủ rồi. Đến lúc cần phải nghĩ cho người thân và gia đình chứ. Mẹ xin con, các mẹ không bảo được nó nhưng mà con thì khác. Mẹ nhìn thêm tình yêu nó dành cho con, nên nếu như con nói thì có lẽ làm nó sẽ nghe đấy. Siêu đành bối rối. Cô cũng hay phải lo lắng mỗi lần anh làm nhiệm vụ. Cô cũng từng bị tội phạm của anh truy đuổi, vậy nên rất hiểu cảm giác lo lắng của các mẹ. Thế nhưng mà nếu như khuyên anh từ bỏ ước mơ và hoài bão, liệu rằng có quá ích kỷ không? Mẹ ơi, mẹ cho con thời gian nhé. Con sẽ nói chuyện từ từ với anh ấy. Mẹ tin ở con đấy. Mẹ mong là nó sẽ từ bỏ trước khi hai đứa cưới nhau. Mẹ muốn có cháu để ấm bồng, muốn thấy con trai của mẹ hạnh phúc chứ không phải hy sinh về tổ quốc nữa. Bao nhiêu năm qua là quá đủ rồi. Mẹ không muốn hàng đêm gặp ác mộng về những nguy hiểm rình rập bên nó nữa đành à. Bà dựa vào vai của cô chút bầu tâm sự và đặt niềm tin hoàn toàn ở cô. Mong ước của bà là điều dễ hiểu khi bà đã trải qua giai đoạn nhìn thấy con mình ở giữa ranh giới sự sống và cái chết. Điều này thì cô hiểu hơn ai hết khi mỗi ngày đều chứng kiến ở gia đình các bệnh nhân. Mẹ yên tâm đi, con sẽ thuyết phục anh ấy à? Cảm ơn con thật nhiều nhé. Trở về nhà, Siêu Đành vẫn luôn suy nghĩ về những lời mẹ Ngọc nói. Bà nói hoàn toàn có lý. Cô không thể nào lại tiếp tục như vậy. Suốt ngày sống trong sợ hãi khi anh đi làm nhiệm vụ. Khi gặp lại anh cũng chẳng có gì lãng mạn. Khi mà khắp người là vết thương, đến ngay cả cô còn không có một chút hy vọng nào vào mạng sống của anh. Nghe đến đó cô lại cảm thấy rùng mình. Em yêu, em sao vậy? Ngẩng mặt nhìn anh trong ánh đèn mờ ảo, Diêu Đành quay sang ôm lấy anh. Chí Thành này, anh có từng nghĩ đến việc mình sẽ cởi bỏ quân phục không? Ý của em là gì? Mẹ Ngọc đã nói gì với em sao? Không có. Tại nhớ đến lần đầu gặp anh với cơ thể toàn máu, rồi trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc thì em sợ. Thật lòng rất sợ ấy. Em không thể sống mà không có anh được đâu. Anh ôm cô vào lòng, bàn tay dịu dàng xoa lên tóc. Nghĩ ngợi nhiều để làm gì? Anh sẽ cẩn thận khi làm việc, sẽ không để mình bị thương được không? Mặc dù vẫn bất an, nhưng mà cô chưa tìm được cách gì để thuyết phục anh cả. Cô muốn về nước, cùng với anh sống cuộc sống bình yên, chứ không muốn anh ngày nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm như vậy. Vừa vào đến phòng làm việc thì Chí Thành gọi Lisa vào trong, đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô. Cô lấy tư cách gì gặp Diều Đình, rồi lại đòi cô ấy phải nhường tôi vậy? Anh, em không cam lòng để cô ấy lấy mất anh của em như vậy. Cái gì? Ai của cô? Tôi là của cô bao giờ thế? Anh ném mạnh chiếc bút xuống bàn, đưa ánh mắt không thiện cảm nhìn người trước mặt. Tôi cảnh cáo cô một lần nữa. Nếu như còn đồng đến Diều Đình thì đừng trách tôi không nương tay. Cô còn muốn làm đặc vụ chứ? Nếu như muốn thì hãy cẩn thận với hành động của mình đi. Anh nói như vậy là sao? Ánh mắt của Lisa tối sầm, mặt tái mét vì sợ hãi. Em không làm sai gì cả. Sai hay không, tự cô biết rõ. Mà tốt nhất đừng để tôi phải đưa hồ sơ xuống bộ nội vụ. Ra khỏi phòng tôi và tự động làm đơn chuyển đổi đi. Lisa tái mặt nhìn anh thơ lạnh lùng. Không nhé, tình đồng chí với anh cũng không có. Anh không hề nể mặt cô đã vào sinh ra tử cùng anh suốt bao nhiêu năm qua, chỉ vì một người con gái. Bác sĩ, tôi không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu. Lisa nhủ thầm như thế. Siêu Đành đang ngồi tư vấn cho bệnh nhân thì Amanda vào phòng. Cô ra hiểu cho bạn đời mình khi nhìn thêm khuôn mặt háo hức của nó. Sau khi bệnh nhân đi khỏi, Siêu Đành quay sang tiếp chuyện. Tôi có chuyện gì với bác sĩ? Sáng nay tôi thấy cậu dậy đặt lịch khám cơ mà. Sao bây giờ rảnh rỗi thế? Tớ nghỉ một lát. Ngồi lâu quá thì đau lưng ấy. Sau này cột sống của tớ có vấn đề thì phải. Thế lúc nào cậu rảnh thì khám cho tớ đi. Tớ lên giường đi, khám luôn. Thôi, cứ từ từ đã. Mà tớ có chuyện này hay ho cực kỳ đi nhá. Diệu Đành nghe xong quay hẳn người sang phía bạn, chống cằm chờ đợi. Tối mai đi rửa tiền với tớ đi. Tớ đã kiểm tra cậu không có ca trực rồi đấy. Thôi bỏ đi, tớ không ham hố mấy vụ đó đâu. Ông anh họ của tớ tổ chức một buổi tiệc triển lãm, đó là triển lãm gốm sứ cổ, trong đó có cả gốm sứ Việt Nam đấy. Tớ từng nhớ là cậu rất mê mấy món đồ đấy mà. Đi đi, biết đâu là tớ sẽ giúp cậu xin được một thứ gì đó. Thế tớ rủ anh Thành đi cùng được chứ? Được, tớ sẽ lấy hai vé mời cho cậu. Thế thôi, về làm việc đi. Ở thế không khám lưng nữa à? Thôi, không cần đâu. Chắc do làm việc đêm qua hơi quá sức thôi. Nhìn thấy cái nháy mắt của Amanda, cô hiểu ý nó là gì. Khẽ mỉm cười. Nghe đến Chế Thành thì trong lòng tự dưng lại cảm thấy vui vẻ. Lấy điện thoại cô gọi cho anh. Anh đây, sao giờ này lại có thời gian gọi cho anh vậy? Em nhớ anh nên gọi thôi. Mà anh đang làm gì vậy? À, anh đang bên ngoài đi điều tra cùng với một vài đặc vụ nữa. Có cô Lisa ấy không? Có. Cô ta sẽ làm với anh nốt vụ này rồi chuyển đổi. Thế em đừng có ghen nữa nhé. Anh hứa sẽ giữ khoảng cách mà. Ừ, biết điều như vậy thì tốt đấy. Thế tối mai anh có rảnh không? Chúng ta đi giờ triển lãm nhé. Anh bận rồi. Tối mai thì anh phải làm nhiệm vụ. Thế em rủ Amanda đi cùng được không? Xong việc sớm thì anh sẽ đón em. Dạ vâng ạ. Tắt máy, trong lòng lại buồn thiêu. Công việc của anh đúng là không thể nào chủ động được. Sếp gọi thì phải đi ngay. Nhiều đêm ngủ dậy không thấy anh, cô lại chẳng ngủ được bởi vì quá lo lắng. Bác sĩ, bệnh nhân đã được đưa vào phòng mổ, đã gây mê xong rồi ạ. Được rồi, tôi sang ngay đây. Gác lại mọi việc, Diệu Đành đứng lên thay quần áo rồi nhanh nhẹn đi về phía phòng mổ. Diệu Đành cùng với Amanda đi vào một dinh thự rộng đến cả hecta. Mọi thứ đều được trang trí hoàn hảo, kiến trúc sắc sảo đến từng chi tiết. Nội thất được sử dụng từ vàng và gỗ hiếm. Anh cậu làm gì mà giàu có vậy? Kinh doanh thôi. Anh ấy rất giỏi nên cả đại gia đình đều được nhờ vả đấy. Vào đây, tôi giới thiệu cậu và anh ấy. Diệu Đành đi theo vào trong khu triển lãm. Nơi đó còn rộng hơn cả phòng triển lãm ở bảo tàng. Cô cứ thầm suýt xoa. Ui, sao họ làm gì mà lại giàu có đến như vậy nhỉ? Amanda kéo cô sang phòng tiệc mà không cho xem tiếp. Tôi chưa nhìn thấy hết mà. Đi đâu đấy? Ăn đã, tôi đói rồi. Đồ ăn ở đây toàn cao lương mỹ vị cả thôi. Cậu cùng tớ thưởng thức đi. Sang đến phòng ăn, đúng là mọi thứ đều rất xa hoa tráng lệ. Những người đến tham dự hầu hết là giới thượng lưu giàu có. Nếu như không quen Amanda thì chắc là chẳng bao giờ cô đến được nơi này. Amanda kéo cô đến chỗ một cặp vợ chồng đang khoác tay nhau khá tình cảm. Ba, mẹ, đây là bác sĩ Đình, là bạn rất thân ở bệnh viện với con đấy. Diệu Đình thoáng sững người. Dù chưa khá thân nhưng mà họ chỉ hay gặp nhau ở bệnh viện, thành ra cô chưa từng biết mặt ba mẹ của Amanda. Cô lấy phép chào hỏi họ và được mời rượu, tiếp đón thật nhiệt tình. Sau khi hai đứa đánh chén no nê từ đồ ăn đến rượu vang cao cấp, thì Diệu Đành lôi Amanda ra ngoài. Ôi, ở đây đẹp thật đấy. Chúng ta ra ngoài dạo một lát rồi vào xem triển lãm sau nhé. Chắc là chẳng bao giờ tôi được đến đây mất. Amanda vui vẻ dẫn Diệu Đành đi tham quan dinh thự. Vừa ra đến khuôn viên thì Diệu Đành nhìn thấy một bóng sáng cao lớn quen thuộc, mặc âu phục màu đen, khoác tay cô gái mặc chiếc váy đỏ. Chẳng để ý bạn mình đang ở đâu, cô đi theo hai người họ. Người phụ nữ quay mặt sang nhìn người đàn ông mỉm cười. Từ góc nghiêng thì cô nhận ra Lisa. Vậy người kia chắc chắn là anh rồi. Đó là dáng của chị Thành. Dù có nhắm mắt thì cô cũng nhận ra bóng lưng ấy mà không cần anh phải quay mặt lại. Đình, cậu đi đâu vậy? Làm tôi cứ tưởng là bị lạc cậu rồi ấy. Đến giờ khai mạc triển lãm rồi đấy, vào trong đi. Diệu Đành đi theo Amanda, nhưng mà ánh mắt thì vẫn dõi theo hai người. Lisa khoác tay anh thật tình tứ, còn anh thì cũng không có biểu hiện gì là gượng ép. Tớ không nhé, nhiệm vụ của anh là đi dự triển lãm với cô ta, mà không thể nào đi cùng cô sao? Đành à, cậu sao vậy? Không có gì đâu, vào trong đi. Từ lúc nhìn thấy anh, Diệu Đình không thể nào tập trung nổi, ánh mắt liên tục tìm kiếm. Cô thấy họ đi lên tầng trên thì rời khỏi phòng triển lãm đi theo. Bởi vì lén lút nên Diệu Đình đi giữ khoảng cách. Hai người họ đi lên tầng 3, vào một căn phòng ở trong đó khá lâu. Diệu Đình vô cùng sốt ruột, lại gần cửa ghé tai nghe, nhưng mà hoàn toàn im lặng. Nghe thấy có tiếng bước chân lại gần, cô chạy đi đứng sau một bức tường đồng. Hai người họ lại xuất hiện, lại khoác tay nhau chào hỏi ai đó trong căn phòng kia, rồi đi vòng ra sau. Tim cô cứ đập thình thịch, vừa bực bội lại vừa sợ hãi, vừa cảm giác đau nhói, muốn dừng lại hành động của mình. Thế nhưng mà chân thì lại cứ bước theo. Một đám người bặm trợn, mặc ô phục, đeo kính đen đi ra. Khuôn mặt ai cũng lạnh tanh. Cô nhìn thấy Chí Thành và Lisa dừng lại, nói cười với nhau như một đôi tình nhân thực sự. Bởi vì đang có người đi xa từ căn phòng lớn nên Diệu Đình cứ đứng chôn chân tại chỗ chưa rời đi. Cô không muốn đứng ở đây để nhìn tiếp, mà chẳng biết làm Chí Thành làm nhiệm vụ gì. Nhưng mà làm nhiệm vụ gì khi nhìn người yêu của mình tình cảm với người khác thì quả nhiên là không dễ chịu chút nào. Bất chợt, ánh mắt Diệu Đình tối sầm khi hai người họ lại còn hôn nhau nữa. Thật đúng là nực cười. Cô đã tin lời anh nói sẽ không làm việc cùng. Ấy vậy mà cái mà cô nhìn thấy dường như không phải là như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyền ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyền này, chúng ta có thể thấy là giờ đây thì Chí Thành đang phải thực hiện một nhiệm vụ khá là cam go. Thế nên là anh ấy mới phải giả vờ diễn một màn yêu đương với Lisa như vậy. Vô tình thì Diệu Đình đã chứng kiến cảnh đó và đang rất là ghen tuông. Thế nhưng mà chi tiết này cũng không khiến cho anh Sa cảm thấy tò mò bằng nhân vật đó chính là người anh họ của Amanda. Anh ruột hay là anh họ gì đó anh Sa không nhớ kỹ cho lắm. Thế nhưng mà lúc đó Amanda còn nói với Diệu Đình rằng là để tớ đưa cậu đi giới thiệu với anh ấy. Không hiểu vì sao đọc đến đó thì anh Sa lại có một cảm giác là Hứa Hẹn thì đây sẽ là một nhân vật mang đến rất là nhiều điều thú vị sắp tới cho bộ truyện của chúng ta chăng? Anh Sa có cảm giác như thế. Liệu rằng những gì mà anh Sa nói có đúng hay không, hay chỉ là suy nghĩ cá nhân của anh Sa mà thôi? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu. Và hiện tại thì kênh Chỉ Dậu đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Định Mệnh Khó Chối Từ. Bộ truyện này thì đang đến hồi gây cấn của nó rồi, hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.